Xuyên không tu tiên tiểu thuyết ma đế là ta. Chương 59, góc truyện audio.com. Chấm, tỷ tỷ của tiểu y. Nàng bất ngờ nhìn Vũ Yên. Tỷ chỉ cười gật đầu. Linh Lung nhéo vào eo Vũ Yên nói nhỏ. Dám giấu muội lâu vậy. Tỷ thật hư. Vũ Yên khóc không thành tiếng. Nương tử giận rồi. Thiên thư đưa tất cả ra ngoài. Vũ Y chuyển từ ngồi trên ghế thành ngồi vào vòng tay ấm áp của Nhan Như Nguyệt. Tà thư hóa thân thành một con mèo đen. Thiên thư trở thành con mèo trắng. Tiểu tà, tà thư, lên tiếng. Các người mau thoát khỏi nơi này trở về tông môn đi. Ta lười lắm rồi. Mọi người gật đầu rồi chạy đi. Xung quanh máu đều bị một bông hoa bỉ ngạn hút cạn. Kỳ thi nhìn thấy vậy thì ớn lạnh. Tiểu thiên, thiên thư, lên tiếng, đó là hoa bỉ ngạn, một phần sức mạnh của chủ nhân. Kỳ thi nhìn cô mà thở dài. Người gì ở thế giới kia đã đáng sợ rồi. Ở đây còn dữ dằn hơn nữa. Kỳ thi nhớ ra chuyện gì đó quay qua hỏi tiểu thiên. Nè, tại sao Vân gia bị đổi tên thành Nhan gia rồi? Nếu sư tỷ và tiểu y yêu nhau không phải sẽ loạn luân sao? Tiểu thiên khinh bỉ nói, Vân gia vạn năm trước đã bị biến đổi máu. Đó là do một kẻ điên trong gia tộc làm ra một loại dược kỳ lạ bỏ vào đồ ăn của Vân gia tộc khiến tất cả đều biến thành một quái vật. Hắn thì thỏa mãn với thí nghiệm của mình mà quên mất bản thân còn có một đệ đệ ngoại lai mang họ Nhan. Đó chính là ông cố của Nhan Như Nguyệt, Nhan Hùng. Nhan Hùng vì mẹ và bà ngoại đã bị biến đổi mà trở nên cường đại hơn. Tiêu diệt Vân gia quái vật, lập mộ thờ phụng rồi che giấu điều đó mãi mãi. Kể cả khi chết cũng không kể bất cứ điều gì với nó. Tiểu tà bổ sung thêm, Nhan Hùng cưới một cô nương xinh đẹp về. Tên là Huyền Ngọc, sinh ra Nhan Hùng Hoan. Chính là ông nội của Nhan Như Nguyệt. Về dòng máu Vân gia ngoại trừ nương tử gia không ai biết Nhan gia hiện tại chính là Vân gia vạn năm về trước nổi danh khắp tu tiên tam giới. Tiểu thiên không cho não của mọi người nghỉ ngơi mà nói tiếp. Hiện tại để Nhan Như Nguyệt cùng Mộng Vũ Y chủ nhân độ kiếp phi thăng. Rồi tạo ra những cảnh giới mới đưa thế giới này trở về như cũ. Vân gia sẽ tự phục sinh. Tiểu tà cười nói. Vân gia tộc nhân và Mộng gia tộc nhân vẫn còn sót lại ba người. Hai a di của Vũ Yên và chủ nhân. Người còn lại chính là chú của Nhan Như Nguyệt biệt tâm biệt tích suốt hai mươi mấy năm nay. Nhan Mã Thông, Vũ Yên nắm lấy tiểu tà. Hai a di còn sống. Ai? Tiểu tà lắc đầu. Điều này ta không biết. Thông tin về tiên giới sẽ cập nhật đến khi chủ nhân tiến tới. Thiên đạo mới cấp cho ta. Ta chỉ biết nhiêu đó thôi. Vũ Yên đặt tiểu tà lên vai. Phóng một mạch về phía trước. Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu. Phóng nhanh theo đuôi Vũ Yên. Vũ Y nằm trong vòng tay của Nhan Như Nguyệt nở nụ cười. Vui vui rụi rụi vào lồng ngực nàng ngủ tiếp. Cách chương.